Chương 171 Tối cường thăng cấp hệ thống. Tam đại thiên trụ hành động. Cũng tại lúc này, Đông Phương Kiếm tiến lên một bước, nói: "Nghe bệ hạ, Yến muội dung nhan có sai lầm, ta mang nàng đi xuống đổi thân quần áo, các ngươi tiên tiến đại điện, không cần chờ chúng ta sau đó liền đến." Đông Phương Kiếm thân phận không giống Nam Cung Hỏa Giả bất dám dễ dàng đắc tội, hơn nữa, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới muốn cho Nam Cung Yến lui ra Tử Cấm Chi Điên Yến, trận này tiệc rượu chính là chuyên môn là Long Phi thiết kế. Ít đi Nam Cung Yến, tuồng vui này không tốt hát, hơn nữa, ngoài thành bây giờ còn chưa có động tĩnh, Nam Cung Lôi hẳn là vẫn không có tiến công Long Gia, thời điểm này nhất định phải để Nam Cung Yến ngăn cản Long Phi, để Long Phi không thể trở về đi, Long Gia cũng là. Mất đi một nhánh cánh tay, Nam Cung Hỏa lập tức nói, "Ê được rồi, vậy theo ý ngươi." Nói xong, Nam Cung Hỏa khẽ cười, nói, "Ê thời thần đã đến, đại gia tiến đại điện đi." Đông Phương Kiếm nâng dậy Nam Cung Yến trầm thấp nói ra, "Để nếu như ngươi muốn báo thù, muốn đem Long Phi đạp ở dưới chân, vậy ngươi nhất định phải nghe ta, ngươi như vậy nổi giận căn bản không dùng, chúng ta muốn tại trên võ đài dẫm chết hắn, muốn cho hắn bộ mặt tảo địa, hiểu chưa?" Đông Phương Kiếm đỡ điên cuồng bên trong Nam Cung Yến dìu vào thiên điện, Đông Phương Kiếm nhìn Long Phi đi vào đại điện bóng lưng, trầm giọng nói, "Ê Long Phi, đây chỉ là bắt đầu, chờ xem." Hỏa Ly Thành, Nam Cung Vương Phủ, đèn đuốc sáng choang, Nam Cung Quân Bát Đại Tướng Quân đứng trong sân. Nặng nề nhìn Nam Cung Lôi nhãn thần băng lãnh, trầm trầm nói ra, "Kẻ Tử Cấm Chi Điên Yến bắt đầu, thời thần cũng đã đến, bắt đầu hành động, lần này nhất định phải đem Long Gia nhổ tận gốc." Vốn, ua, nờ rê. Tám người đồng quát một tiếng, sát theo đó, Nam Cung Lôi nhìn Hắc Bào lão giả, khẽ nói, "Ê sư phụ, hôm nay nếu như thành công, hắn ngày ta leo lên hoàng vị, ta sẽ phong ngài là Thái Thượng Quốc Sư." Hắc Bào lão giả cười nhạt nói, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi một tay." Nam Cung Lôi đạo, "Kẻ đa tạ sư phụ." Thả tín hiệu. Một phát trùng thiên pháo bắn về phía không trung, cũng tại lúc này, Gia Cát Thiên mõm rồng giác âm lãnh cười cười, nói, "Kẻ Nam Cung Vương Phủ bên kia đã bắt đầu hành động." "Cha." "Chúng ta," Chư Cát Uyên mi tâm căng thẳng, nặng nề nói, "Kẻ bây giờ là Long Gia này mấy ngàn năm nay suy yếu nhất thời điểm, nhất định phải đưa hắn một đòn trí mạng, khiến hắn vĩnh viễn không thể đứng dậy." Kim Thiên vãn lên toàn lực phối hợp Nam Cung Lôi, nhất định phải đem Long Gia bắt. "Bất quá, chúng ta Chư Các Quân nhất định muốn bảo tồn thực lực, Nam Cung Quân lần này nhất định sẽ tổn thất lớn, đến lúc đó chính là chúng ta cùng Lý Gia tranh giành đoạt thiên rơi xuống." Gia Các Thiên Long Lập nói ngay, "Hài Nhi đã đem tất cả bố trí thỏa đáng, cha ngài cứ yên tâm đi." Chư Các Uyên nói, "Long kẻ điên, ta đến rồi. Hôm nay ta nhất định phải đem ngươi oanh nằm xuống." Gia Cát Thiên Long ra lệnh, kẻ thả tín hiệu pháo. Vèo, y oanh. Chư Các Thần Hầu Phủ cũng phát ra một nhánh tín hiệu pháo, Lý Thị Võ Đường, Lý Trùng Thiên hưng phấn nở nụ cười. Kẻ đến rồi, Nam Cung Vương Phủ, Gia Cát Thiên Long bọn hắn bắt đầu hành động, ha ha ha. Chúng ta cơ hội tới. Cha, Lý Gia Quân ta đã toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Trong vòng 3 ngày, 8 vạn Lý Gia Quân lấy bảo vệ hoàn thành cờ hiệu tiến vào Hỏa Ly Thành, lúc đó đợi, Lý Trùng Thiên âm sâm sâm nở nụ cười, Lý Thiên Dương hài lòng nói, "Ngươi làm không tệ, đây là chúng ta Lý Gia, ẩn nhiều năm như vậy tốt nhất một cơ hội, Long Gia nhất diệt, Nam Cung Hoàng tộc căn bản không thành tài được. Đến lúc đó chính là chúng ta Lý Gia thiên hạ, ha ha ha." Lý Trùng Trời cũng tùy tiện nói, gửi thư báo. Tam đại thiên trụ đều có mục đích của bọn họ, thế nhưng, Kim Thiên vãn lên bọn hắn mục tiêu vô cùng thống nhất. Hoàn toàn phối hợp Nam Cung Lôi tướng Long Gia cây này đâm vào Hỏa Ly Thành hơn vạn năm đinh tử cho nhổ, Long Gia tất diệt, Nam Cung Hoàng tộc căn bản không ra thể thống gì, đến lúc đó, bất kể như thế nào, Kim Thiên vãn lên mục tiêu chính là để Long Gia ở trên thế giới này biến mất, Long Gia. Long Chiến Hải cấp tốc đi tới Long Tam Phong Viện tử Lý, nói, "Ê cha, bọn họ đã bắt đầu hành động." Long Tam Phong nhìn Hoàng Cung phương hướng, lẩm bẩm nói, "Ê cũng không biết Tiểu Phi có thể bị nguy hiểm hay không. Kim Thiên Vãn coi trọng ta tổng cảm giác xảy ra đại sự." Long Phi là hắn lo lắng nhất người, vừa nãy Hoàng Cung phương hướng bùng nổ ra từng trận kim quang, đến tột cùng là cái gì, hắn không biết, thế nhưng, hắn càng thêm lo lắng, Nam Cung Hỏa, Nam Cung Vô Địch cũng không phải tưởng tượng đơn giản như vậy, hơn nữa. Cùng Tam Đại Thiên Trụ so ra, Nam Cung Hoàng tộc vô cùng cường hãn, Tam Đại Thiên Trụ thêm lên Lai Đô không là đối thủ, đặc biệt là Nam Cung Vô Địch, hắn tu vi đã đến trình độ nào, không người biết. Đây là hắn lớn nhất lo lắng, Long Chiến Hải nói ra, "Ê cha, ngài yên tâm đi, Long Phi các nhân tự có trời giúp, hơn nữa Hoàng Cung Lý Hữu chúng ta nhiều người như vậy, nhất định sẽ bảo vệ tốt Tiểu Phi." Long Tam Phong song quyền nắm chặt một cái, nói, y việc đã đến nước này, sống hay chết, liền xem đêm nay đánh một trận. Chiến hải. Kim Thiên Vãn coi trọng ta nhóm muốn tốc chiến tốc quyết, nhất định phải mau chóng trợ giúp Tiểu Phi, cùng nơi này so với, hoàng cung càng thêm hung hiểm. Long Tam Phong rất rõ ràng điểm ấy, Long Chiến Hải lập tức nói, "Ê tuân mệnh." Phía sau núi bên trong khu nhà nhỏ, báo nữ nhìn bầu trời đêm, lẩm bẩm nói, "Long Phi ca ca, chúng ta nơi này muốn bắt đầu. Người bên kia có khỏe không?" Tiểu Bạch nói ra, "Ở ngươi yên tâm đi, chủ nhân nhất định sẽ không có chuyện gì, hơn nữa băng hỏa còn tại bên cạnh hắn, nếu như hắn không bảo vệ được chủ nhân, ta nhất định sẽ làm cho hắn đẹp đẽ." Ảnh Tử cũng từ trong bóng tối đi ra, nói, thì hắn nhất định sẽ không có chuyện gì. Rất nhiều người lo lắng Long Phi, Long Gia Quân cũng lo lắng, Nam Cung Hoàng Thành, Tử Kim ngoài điện vội vã đi vào một tên tiểu thái giám tại Nam Cung Hỏa bên tai nói một câu cái gì, Nam Cung Hỏa mặt không hề cảm xúc, nhà nhạc nói, để biết rồi. Hưng phấn trong lòng thầm nói, ê muốn bắt đầu. Hắc hắc, ê Long Gia cùng Tam Đại Thiên Trụ tử đấu, bất kể như thế nào đều là ta Nam Cung Hoàng Gia được lợi, hôm nay chỉ cần bắt được Long Phi trên người nửa đoạn trên đồ Long Đao, nhưng ta nắm giữ đồ Long Đao bí mật. Nói như vậy, Nam Cung trong lửa tâm hưng phấn, con mắt không khỏi nhìn về phía Long Phi. Long Phi chân chính ăn từng miếng thịt lớn, cạn chén rượu đầy, hoàn toàn không có bất kỳ lưu ý chu vi, ánh mắt kinh ngạc kỳ hừ. Nam Cung Hỏa tâm trung hừ lạnh một tiếng, ê Long Phi a Long Phi, đêm nay qua đi, trên thế giới này cũng sẽ không tại có Long Gia rồi. Thiếu gia, ngươi chậm một chút. Long Phi, ngươi đói bụng tử quỷ đầu thai đó a. Ngươi tự không thể ăn từ từ sao? Bốn nữ nhìn Long Phi, Kiều Kiều không ngừng cho Long Phi gấp thức ăn, Liễu Lạc Khê ba người nhìn Long Phi, hoàn toàn không hiểu nổi, Long Phi a cười nói, "Ngươi ăn quá ngon rồi, đây chính là điều khiển thiện a, đương nhiên phải nhiều ăn một chút." Chư Cát Kiên Cường khinh thường cười lạnh một tiếng, "Kẻ thổ báo tử." Lý Nhất cũng cười nói, "Liền này tướng ăn liền trên đường khất cái cũng không bằng." Thời điểm này, Long Phi rộng mở đứng lên, nói, "Y hoàng đế bệ hạ, đã ăn xong, hiện tại có thể bắt đầu sao? Đến giờ đi ngủ. Mọi người mai hãy quay lại và tiếp tục số từ 1817.